mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130-11 hào căn cứ sinh tồn. Mục tiêu, chân trời hơi nổi lên ánh huỳnh quang, biết đã đến buổi trưa, cũng chỉ có lúc này sắc trời mới có như thế rõ ràng ánh huỳnh quang. Tiểu thư, còn có khoảng chừng 1 giờ là có thể đến gần đây 11 hào căn cứ sinh tồn. Đầu Trần Thanh Âm một chút cũng như là khai cả đêm nhân. Trái lại có chút hưng phấn qua đầu. Cũng là này đầu Trần nói như thế nào cũng là phục uống thuốc vật cải tạo chiến sĩ. Một đêm không ngủ đối với bọn hắn người như vậy đến nói kia đều là chút lòng thành. Trong đầu chính sửa sang lại một ít về 11 hào căn cứ sinh tồn tin tức. 11 hào căn cứ sinh tồn là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn ở Cót Châu lớn nhất căn cứ sinh tồn. Cũng là Cót Châu Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ. Ở nơi này có đại lượng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn kẻ mạnh. Có thể được đến Khô Lâu kỵ sĩ đoàn ở Cót Châu cho nên tuyến đầu tình báo. Đương nhiên cũng bao gồm U Minh cùng U người nhà. Đây mới là U đi tới nơi này mục đích, bởi vì theo Phong Nguyệt chỗ đó chiếm được một tin cậy tin tức. 11 hào căn cứ sinh tồn đang tuyển nhận Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thành viên vòng ngoài. Biểu hiện người ưu tú càng có thể trực tiếp thêm vào kỳ nội. Trở thành Khô Lâu kỵ sĩ. Này đương nhiên là của U mục tiêu cuối cùng. Ngân Nguyệt đã ở U trong lòng tỉnh lại. Chỉ là vẫn duy trì ngủ say tư thế không có động. Mà trong ngực hắn Tiểu Hiên mới là thật ở ngủ say. U trong lòng có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể ngủ. Một giờ sau, U đoàn người xuất hiện ở 11 hào căn cứ sinh tồn nội một nhà thương vụ bên trong tửu điếm. U muốn hai gian phòng, đem Tiểu Hiên phóng ở trên giường. Liền cùng Ngân Nguyệt, ở khác một gian phòng điểm một vài thứ ăn. Đương nhiên còn có một thằng ngốc ở U bên người thạch đầu. Người thế nào còn theo ta? U nhìn về phía cái kia đầu Trần. Cái kia ta còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Cho nên, đầu Trần sờ sờ chính mình trống trơn đầu, có chút không có ý tứ. Trước đây theo đám người kia đô là lão đại của mình phân phó chính mình làm gì? Chính mình liền làm gì? Mặc dù có thời gian làm đều là một chút chính mình cũng không muốn ý làm sự. Nhưng hiện tại một khi trở thành không có người của tổ chức viên, cũng có chút mê man không biết phải làm sao. Đầu Trần trả lời nhượng U có chút không nói gì. U như có điều suy nghĩ nhìn về đầu Trần. Vậy ngươi có nguyện ý hay không thụ xính ta? Chiếu cố Tiểu Hiên, mỗi tháng ta khai cho ngươi 5.000 Khô Lâu tiền. Thế nào, kỳ thực đây cũng là U vẫn có chút chuyện buồn rầu tình. Tiểu Hiên mặc dù có thể cho Ngân Nguyệt chiếu cố, thế nhưng Ngân Nguyệt mình cũng chỉ là một 11 tuổi đứa nhỏ. Huống chi hắn không có năng lực tự vệ, một khi đã xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không có năng lực tự cứu. Đừng nói gì đến chiếu cố Tiểu Hiên, hiện tại này đầu Trần đã là chính mình lựa chọn tốt nhất. Theo đầu Trần biểu hiện xem ra nhà này hỏa coi như là cái tâm địa lương thiện đi. Nghĩ tới đây U mắt mị khởi đến, mang theo một tia sắc bén nhìn về đầu Trần. Thực sự, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. U tiểu thư, sau này ta liền cùng ngươi hỗn lạp. Ha ha, đầu Trần cơ hồ là không thể chờ đợi được cười ngây ngô khởi đến. Mặc dù là U không nói, hắn cũng muốn lưu lại. Huống chi bây giờ còn có Khô Lâu tiền nhưng phát, muốn biết trước đây theo đôi mắt ứng trung niên nhân bọn họ kiên. Một tháng cũng bất quá là vừa đủ ấm no mà thôi. Hiện tại thế nhưng mỗi tháng 5.000 a. Mà chính mình cần làm chẳng qua là chiếu cố một kế tiếp đứa nhỏ mà thôi. So với trước kia ở vết đao thượng liếm máu ngày, hiện tại không thể nghi ngờ là ở thiên đường. Đầu Trần sao có thể không ăn trộm lạc a? Nhượng U rất là hoài nghi nhà này hỏa là thế nào trở thành thợ săn. Tên của ngươi, U hiện tại mới cũng muốn hỏi tên của đối phương. Đối với bất người trọng yếu U luôn luôn là áp dụng coi thường thái độ. Mà bây giờ, cũng bất quá là vì kêu lên phương tiện một ít, ta nào có cái gì tên a? Bọn họ cũng gọi ta đầu Trần, nếu không tiểu thư ngươi cũng gọi là ta đầu trần được lạp. Ha ha, đầu trần nghe thấy u lời, mình cũng cười ngây ngô khởi đến, bất quá tiếng cười kia chung, dẫn theo chỉ có tự mình biết cay đắng, tự mình nghĩ một đi, này đầu trần cũng bất quá là danh hiệu, nhân đô hội cần một thuộc với tên của mình, u thản nhiên nói. Bên cạnh Trình Yên lặng đang ăn cơm, Ngân Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên đến. Thuộc về mình sao? Kia, tiểu thư kia sau này đã bảo ta hắc ứng đi. Đầu trần hắc ứng thần sắc mang theo một tia mê man. Trước đây đệ đệ liền dưỡng quá một cái màu đen tiểu ưng. Tiểu gia hỏa kia rất đáng yêu. Lão là thích dùng cánh sờ chính mình đầu trần. Mỗi lần chính mình ảo não bộ dáng, đô hội chọc cho đệ đệ cười ha ha. Kia là mình hạnh phúc nhất thời gian, đệ đệ đi, sau đó liên tiểu hắc ưng cũng, ân, hắc ưng ngươi bao nhiêu, u nhìn hắc ưng thần sắc tựa hồ không đúng, rời đi một đề tài, ta, ha ha, đại khái 13 đi, hắc ưng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đối với sinh nhật của mình hắn sớm cũng không biết, dưỡng người của hắn cũng chưa từng đã nói với hắn, phốc, u một miệng trà theo trong miệng phun tới, khóe mắt có chút co quắp nhìn người trước mắt cao mã đại hắc ưng. Quả thực không dám tin lỗ tai của mình. Hắc ưng sờ sờ mặt mình. Khẽ nhíu mày, tiểu thư, cánh đồng hoang vu thượng đứa nhỏ đô trưởng thành sớm. Nữ hài tử 10 tuổi cũng đã phát dục hoàn toàn có thể sinh con. Hắc ưng bộ dáng cũng không thái quá, Ngân Nguyệt ở một bên nhẹ giọng giải thích. U gật gật đầu. Của nàng tư duy hình thức còn dừng lại đang cùng bình thường đại. Thoáng cái vẫn không có thể chuyển quá cong đến. Các ngươi ăn nhiều một chút đi. Nơi này có ít tiền. Ngân Nguyệt ngươi cầm có cái gì cần để cho hắc ứng mang theo ngươi đi mua. Ta ra đi dạo. U đem một sấp khô lâu tiền đặt ở trên bàn. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Có ít nhất 2 vạn khô lâu tiền đi. Hắc ưng cùng Ngân Nguyệt hai người theo chưa từng thấy nhiều như vậy tiền giấy. Hắc ưng có chút chảy nước miếng nhìn trên bàn tiền, Ngân Nguyệt thì lại là ngây người. Sinh liên tục sống ở cánh đồng hoang vu bộ tộc thượng hắn lúc nào thấy quá nhiều như vậy tiền. Hắn căn bản tiếp xúc không đến mấy thứ này. Khoảnh khắc trầm tĩnh hậu, Ngân Nguyệt, ngươi đem tiền thu lại đi. Nếu không ta nhưng muốn khống chế không được tự mình nghĩ oai tâm tư. Đương nhiên những lời này Hắc ưng cũng không có nói ra đến. Ngoặc kép, Nga ta biết, Ngân Nguyệt như đặt mình trong không trung, trong lòng băn khoăn, mà lúc này đứng yên với bên ngoài phòng u, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, yên tâm chân chính rời đi, màu đen đại lâu, màu đen khô lâu cờ, đều là khô lâu kỵ sĩ đoàn ký hiệu, u nhíu mày nhìn trước mắt bố cáo bài. Lại là khô lâu kỵ sĩ đoàn ở chiêu viên, xung quanh đều là đông nghịt đoàn người, rộn ràng nhốn nháo, tiếng ồn ào một mảnh, lão tử nếu có thể đi qua khảo hạch, này sau này ai còn dám xem thường lão tử, hạ lão ngũ, ngươi liền đừng có nằm mơ, không nhìn thấy phía trên này viết điều kiện sao, chật chật chỉ là thân thể năng lực đạt được 20 bội này một ngươi liền không qua được. Con mẹ nó. Này không phải chiêu nhân a, đây không phải là đả kích người sao? Lão tử nếu như thật có thực lực này còn đang này làm chi? Đã sớm ăn ngon uống cay, không hí. Các ngươi cũng đừng đem này khô lâu kỵ sĩ đoàn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Các ngươi biết này khô lâu kỵ sĩ đoàn hàng năm chiêu nhân thi đi qua suất là bao nhiêu sao? Bao nhiêu, đi qua suất liên 1% cũng không có. Thương tàn suất phỉ linh. Kia tỷ lệ tử vong đâu? Tỷ lệ tử vong, hắc hắc, 99,9%. T, ý tư của ngươi chính là không qua lọt đô treo lạp. Còn lại u không có lại nghe, vừa định theo chen chúc trong đám người bài trừ đi. Phía sau liền bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực mạnh đẩy mạnh lực lượng. U mày gian nhẹ nhăn, thân thể văn tư chưa động. Phía sau lại truyền đến một làm người ta khó chịu thanh âm. Con mẹ nó, đây là đâu nhi tới nữ nhân a? Nữ nhân nên thành thành thật thật về nhà cấp nam nhân sinh con đi. Ở đây xem náo nhiệt gì? xéo đi, người này giọng đại nhượng xung quanh mọi người đô hội qua đầu đến. Trong lúc nhất thời không ít người đình chỉ nghị luận, bắt đầu nhìn UU cùng phía sau tên kia kêu gào thợ săn. Trong mắt trêu tức chi sắc cùng nhỏ giọng nghị luận ra. Có thể ở đây xuất hiện nữ nhân sao có thể là thiện tra. Có trò hay để xem. Quả nhiên, lời này vừa ra, nhượng UU thần sắc trong nháy mắt hàn lạnh xuống. Nguyên bản không muốn gây chuyện nàng. Trong lòng một trận hỏa khởi. Muốn biết theo thời gian càng dài, UU muốn tìm được U Minh tâm tư lại càng nặng. Đặc biệt là người nhà của mình còn sống chết không rõ. Này càng làm cho UU thời khắc ở vào bạo phát bên cạnh. Mà này danh lỗ mãng thợ săn, bằng là tức khắc cứ như vậy đâm vào họng súng trên. Yên lặng xoay người, UU một câu lời vô ích cũng không nói. Hô một tiếng nâng lên chân của mình. Xung quanh mọi người cùng kêu lên đảo hút một ngụm lãnh khí. Bọn họ mở mắt to vậy mà không có thể thấy rõ trước mắt này mang theo mặt nạ khủng bố nữ nhân là thế. Nào ra chân, liên cơ bản nhất bóng dáng đô không nhìn thấy a, thật không phải là người. Bốn chữ này trở thành mọi người tại đây tiếng lòng. Tên kia không biết cái gọi là kêu gào thợ săn liền như một viên đạn pháo bàn theo không trung cao. Cao bay ra ngoài. Máu tươi ở không trung hoa hạ một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nhượng mọi người tại đây, đáy lòng hàn khí tỏa ra, mà đá con người toàn vẹn UU lại là cũng không quay đầu lại hướng phía màu đen kia đại lâu đi đến. UU đi rồi, vây quanh ở bố cáo tiền sở hữu thợ săn lúc này mới hung hăng ra một hơi. Ngoan ngoãn, nữ nhân bây giờ thật đúng là khủng bố a. Tên kia tử không a. Không chết cũng nên phế đi đi. Các ngươi nói nữ nhân này năng lực có phải hay không đạt được 20 bội. Ta xem khẳng định có. Vừa cái kia bị đá ra hỏa ta nhận thức. Tiểu tử kia ở thợ săn chung cũng là có chút danh tiếng khí. Mặc dù bất bài trừ đánh bất ngờ hiểm nghi. Nhưng có thể đem tên kia nhẹ nhàng như vậy đạp ra ngoài. Liền phần này năng lực. Đã làm cho coi trọng. Ai, nếu như nữ nhân bây giờ đô như thế khủng bố, sau này tìm nữ nhân thời gian thật đúng là phải cẩn thận một chút. Hừ, người đương nữ nhân như vậy rất nhiều sao? Thượng trong vạn người đô không nhất định tìm đến một. Điều này cũng đúng, sau lời UU liền nghe không được, nàng lúc này đã đi trước màu đen đại lâu báo cáo đi. Cửa có hai mặc lữ hợp kim áo giáp khô lâu chiến sĩ. Chính vẻ mặt lành lạnh nhìn bốn phía, UU không có nói nhiều, ta là tới báo danh. Trong đó một danh khô lâu chiến sĩ dùng ngón tay của mình chỉ bên cạnh cơ khí đạo. Đi thử một chút, năng lực chỉ vượt lên trước 1000, dù cho báo danh thành công, thất bại rời đi, chiến sĩ thanh âm rất lãnh đạm, chút nào không có bởi vì UU là nữ nhân có điều ưu đãi. Cũng không có nguyên nhân vì UU là nữ nhân có điều khinh thường. UU gật gật đầu. Ở hai danh khô lâu chiến sĩ nhìn chăm chú hạ đi tới máy khảo nghiệm tiền. Tay phải hơi giơ lên. Tập trung lực lượng, phóng xuất ra khoảng chừng bình thường khí lực. Hướng phía máy khảo nghiệm trung tâm vị trí. Hung hăng một quyền nện cho đi lên. Loảng xoảng đương một tiếng. Máy khảo nghiệm thượng con số. Rất nhanh bay lên, 182, 390, 796, 901, 999, 1000, 1001, cuối cùng dừng ở 1234. Xung quanh một vòng xem náo nhiệt thợ săn đô phát ra một trận cảm khái. UU đi qua cũng không có nhượng vẫn nhìn tất cả hai danh khô lâu chiến sĩ có bất kỳ biến hóa. UU xoay người. Còn là vừa mới nói tên kia khô lâu chiến sĩ từ một bên máy khảo nghiệm bên cạnh ám cách ly lấy. Ra một viết 575 hào sợi tổng hợp phiến đưa cho UU. Vào đi thôi, ở lầu một phòng khách ngươi phải nhận được bước tiếp theo chỉ thị. Thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm không có phập phồng, có chút cơ giới hóa, tựa hồ như vậy lời lặp lại rất nhiều lần, tất cả đô như cơ khí đặt ra bình thường. UU nhận lấy tạp phiến cũng không nói gì lời vô ích. Trực tiếp tiến cửa lớn, đồ lưu bên ngoài hai lại lần nữa biến thành tượng đá khô lâu chiến sĩ cùng một đám nghị luận nhau đoàn người. Tượng UU như vậy mỗi ngày đến đây báo danh tịnh tham gia kiểm tra nhân cũng rất nhiều. Thông qua nhân cũng không thiếu. Từ một tháng trước thiếp ra bố cáo, ở đây liền biến náo nhiệt. UU bước nhanh đi qua một nhỏ quảng trường. Trong quảng trường trừ một nhỏ suối phun ngoại không có một người. Vắng vẻ dị thường, UU trong lòng hung hăng cảm khái. Cũng chỉ có khô lâu kỵ sĩ đoàn mới có thể như vậy xa xỉ đi. Suối phun a, thứ này cũng chỉ có đang cùng năm thường đại thấy qua hiện tại nhân loại đối với thủy nguyên quý. Trọng đã đến một loại cực kỳ biến thái tình hình, đừng nói là suối phun, ngay cả tắm cũng là một ít kẻ mạnh đặc quyền mà thôi. Người thường có thể có đầy đủ thủy cung chính mình trích dẫn cũng đã rất tốt. Trong đại sảnh đứng không ít người, quái lạ trang điểm, xuyên gì gì đó cũng có. Đặc biệt nhất chính là trong đó bốn người, một người mặc đỏ thẫm sắc áo bào trẻ tuổi nhân, một thân tà mị hơi thở đầy đủ, nếu không phải là đối phương kia nơi cổ họng nhô ra cùng ngực thường thường. Đô tỏ rõ nhà này hỏa là một đầy đủ thập nam nhân. UU thật đúng là đương đối phương là cái nữ nhân, còn là một đại mỹ nữ tới. Nhưng mặc dù là như vậy này yêu mị nam nhân lại là vẫn như cũ hấp dẫn tới đại đa số nhân ánh mắt. Trong này đủ nam nhân, màu đen tóc tỏ rõ nhà này hỏa có châu Á nhân huyết thống. Nhưng này song màu xanh sẫm mắt, cũng làm cho UU biết nhà này hỏa là một con lai. Không quá khắc sâu không quan hệ, như mực họa bình thường, càng khuynh hướng với châu Á nhân. Còn có một tuổi tác nhỏ nhất nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu nam hài. Vẻ mặt lãnh khốc, nếu như xem nhẹ tuổi của hắn linh chắc hẳn hội càng có sức thuyết phục đi. Còn có một là một người mặc đạo bào lão già, đạo sĩ, UU thế nhưng rất nhiều năm không nhìn thấy qua. Này thân trang điểm xác thực chói mắt a. Cuối cùng một cũng là tối nhượng UU không nói gì. Một người mặc gen phao phao ống tay áo. Đèn lồng quần đùi, toàn thân bắp thịt như kiện mỹ tiên sinh tráng hán, người có thể tưởng tượng sao? Một cao lớn thô kệch nam nhân vậy mà mặc một thân đáng yêu công chúa phục. Đến đạo xét đánh tử hắn đi, nhìn người chung quanh sắc mặt, hiển nhiên cũng là bị lôi không nhẹ. Hết chương.